với địa vị của Thánh Hoàng, lấy chút tượng trưng là được, còn lại rất nhiên rơi vào túi hắn. Làm như vậy, khiến Thánh Hoàng Đại Nhân cảm thấy mình hiểu chuyện, cuối cùng vẫn đem đồ cầm trong tay mình, một mũi tên trúng hai đích. Quả nhiên, Quy Tàng Thánh Hoàng liếc mắt một cái, lấy tượng trưng 3 viên tinh thạch, ta lấy 3 viên tinh thạch, còn lại ngươi cầm lấy đi. Từ này về sau ngươi quản lý các vị diện chủ thần kia phải có chút nguyên tắc, không thể quá mức ngạo mạn, tránh gặp phải sự tình như ngày hôm nay. Đại Càn Thiên Tôn vâng vâng dạ dạ, vô cùng cảm kích. Lần này, hắn thực sự cảm kích. Nếu không có Thánh Hoàng ra mặt, Đại Càn Thiên Tôn hắn lần này chết chắc rồi. Thánh Hoàng Đại Nhân lấy tượng trưng 3 viên tinh thạch, đó căn bản là nhận cái nhân tình của hắn mà thôi. Loại tinh thạch này, đối với Thánh Hoàng cường giả mà nói, tác dụng không lớn. Có được, cũng chỉ là để ban cho thủ hạ dùng mà thôi. Thánh Hoàng Đại Nhân, tiểu tử Tần Vô Song kia, quả là có phúc phận. Được hai đại cường giả xem trọng, chọn làm đệ tử chân truyền. Ta xem tiểu tử đó, bề ngoài cung kính nhưng kỳ thực một thân ngạo khí. Đại Càn Thiên Tôn trung quy có chút ấm ức. Quy Tàng Thánh Hoàng cười, ngươi vẫn chưa nhìn thấu. Đại Càn Thiên Tôn ngượng ngùng cười, cũng không phải, chỉ là cảm khái tiểu tử đó phúc phận quá lớn. Xem hắn ra tay quả thực rộng rãi, tinh thạch thập nhất cấp, vừa ra tay là 3 viên. Ta có chút bất ngờ. Quy Tàng Thánh Hoàng như có chút suy tư, gật gật đầu. Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương đều là siêu cấp cường giả, nhà có chút của cải cũng là lẽ đương nhiên. Đại nhân, người nói xem tiểu tử đó liệu có tinh thạch thập nhị cấp không? Nếu có mà không đem ra hiếu kính đại nhân ngài, quả thực có chút quá đáng. Quy Tàng Thánh Hoàng cười tiêu sái, ta chỉ là đứng giữa hòa giải, hắn không cần cống cho ta. Lẽ nào ngươi lúc này một viên tinh thạch cũng không bỏ xuống được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, Đại Lục Thiên Huyền Quật khởi. Quy Tàng Thánh Hoàng là con người rộng rãi, nhưng thấy hành động rộng rãi của Tần Vô Song cũng không khỏi khen ngợi. Trong lòng cũng biết, Tần Vô Song không chịu nói ra tin tức của Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương không có nghĩa bọn họ không ở gần đây. Nếu Tần Vô Song không có chỗ dựa, sao có thể tự tin đến thế? Quy Tàng Thánh Hoàng tin rằng, Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương dù có thể không ở đây, thì cũng cách đây không xa, chắc chắn chỉ trong phạm vi của mấy cái dịch chuyển không gian. Nếu không, vạn nhất Tần Vô Song gặp phải uy hiếp mà ở xa quá không kịp tới ứng cứu, chẳng phải phiền toái to sao? Cường giả cấp bậc Thánh Hoàng, tuy có thần thông dịch chuyển không gian, nhưng vũ trụ bao la, cho dù là dịch chuyển không gian, muốn ngao du trong vũ trụ đại la cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao, dịch chuyển không gian tuy rất cường đại, nhưng cũng là vượt qua 1-2 tinh vực. Vũ trụ bao la có bao nhiêu tiểu vũ trụ, trong tiểu vũ trụ lại có bao nhiêu tinh vực, nhiều như cát trên sa mạc. Dịch chuyển không gian của Thánh Hoàng cường giả không thể vượt quá phạm vi vài tinh vực. Một Thánh Hoàng cường giả, nhiều nhất cũng chỉ là thể thực hiện liên tục 10 lần dịch chuyển không gian, mạnh hơn nữa thì có thể dịch chuyển liên tục 20 lần là thần hồn đã tiêu hao cạn năng lượng rồi, phải nghỉ ngơi một chút mới có thể phục hồi được. Như vậy, dịch chuyển không gian không phải là không có điều kiện gì, có thể tùy ý thực hiện. Tần Vô Song trên đường quay về, âm thầm cảm thấy buồn cười, đồng thời cảm thấy cũng có chút áy náy. Xích Dương Thánh Hoàng đã không còn trên đời, mình lại mượn danh của người, cũng không biết có phải là khinh nhờn hay không. Đương nhiên, ý niệm này cũng chỉ lướt qua, việc này đã giải quyết ổn thỏa là tốt nhất rồi. Từ nay Đại Lục Thiên Huyền đã trở thành vị diện có chủ thần, tin tưởng là qua bài học lần này, Đại Càn Thiên Tôn cũng không dám không để ý gì tới Đại Lục Thiên Huyền nữa. Còn những chuyện như Đại Lục Phong Vân vô cớ xâm lược, sau này cũng sẽ không còn phát sinh được nữa. Tần Vô Song quay về Đại Lục Thiên Huyền, ngay lập tức đem chuyện này thông cáo cho cả Đại Lục Thiên Huyền. Tin này ban ra, cảm giác nguy cơ trên đầu Đại Lục Thiên Huyền rốt cuộc đã được phá giải. Đại Lục Thiên Huyền như sục sôi lên, đặc biệt là lớp tu luyện giả già càng là nước mắt lưng tròng. Bọn họ đợi ngày này đợi đã quá lâu rồi. Đến nay, Đại Lục Thiên Huyền cuối cùng đã khôi phục tự do, trở thành vị diện có chủ thần. Từ nay về sau, đại lục thiên huyền không còn là nơi kẻ khác có thể tùy tiện dẫm đạp nữa. Ngược lại, các cường giả tại các vị diện chủ thần kia, cho dù là đi qua nơi đây cũng phải vô cùng cẩn thận. Ngay cả đại càn thiên tôn còn nuốt không trôi, các vị diện chủ thần bình thường dám trêu vào sao? Tinh hà kết giới hoàn toàn bị phá nát, đại lục thiên huyền cuối cùng cũng giành lại được tự do. Cảm thụ sự kết nối giữa đại lục thiên huyền và tinh hà bao la, tất cả các tu luyện giả đều có cảm giác thoát thai hoàn cốt. Thiên huyền thất tử càng vui mừng rơi lệ. Tại đại lục thiên huyền, thực sự từ mấy vạn năm trước chứng kiến những bể dâu cho tới nay, chỉ có 7 người bọn họ. Cho nên, cảm thủ của bọn họ càng mãnh liệt hơn gấp bội. Chỉ là, Tần Vô Song cũng biết, đại lục thiên huyền tuy đã được giải thoát, được chứng thực, nhưng thực lực tự thân của đại lục thiên huyền rốt cuộc vẫn còn rất kém. Chênh lệch về thực lực này bắt buộc phải bù lại. Đầu tiên, về phương diện thiên thần đạo cường giả, đại lục thiên huyền quả là có quá ít. Trừ những cường giả thành danh đã lâu ra, căn bản không có ai đạt được đột phá khí trùng tinh hà. Đến nay, tinh hà kết giới bị phá vỡ, chính là lúc phát triển vượt bậc. Tần Vô Song quyết định, lựa chọn một đám tu luyện giả tư chất cao, trọng điểm bồi dưỡng. Thiên huyền thất tử chính thức cai quản đại lục thiên huyền. Vợ chồng Lý Dật Phong và Miêu Húc trực tiếp phụ trách lựa chọn nhân tài. Lý Dật Phong còn đề ra kế hoạch ngàn năm, bắt buộc lựa chọn ra một đám đệ tử căn cốt rất tốt, đưa vào tu luyện trong Thánh Hoàng Thiên Thuyền. Trong Thánh Hoàng Thiên Thuyền 1.000 năm, bằng với 10 vạn năm của ngoại giới. 10 vạn năm, có thể thành tựu rất nhiều thiên thần đạo cường giả. Còn về các chủ thần mà sứ giả Diệu Phong mang tới, đều bị Tần Vô Song thi triển khôi lỗi thuật. Nhưng dù như vậy, Tần Vô Song cũng chỉ có thể đem chúng biến thành đội quân đánh thuế. Không thể nào đem tương lai của đại lục thiên huyền trao vào tay bọn chúng. Tương lai của đại lục thiên huyền bắt buộc phải do tu luyện giả của đại lục thiên huyền nắm giữ. Thiên huyền thất tử, trước mắt là lựa chọn tốt nhất. Còn về những lính đánh thuê kia, Tần Vô Song đều thả bọn chúng về vị diện của mình, cho bọn chúng đoàn tụ với thân nhân. Như vậy, cũng có thể cho đại lục thiên huyền tránh được những địch ý không cần thiết. Dù sao, nếu chủ thần mất tích tại đại lục thiên huyền, những vị diện kia sẽ vô cùng căm hận đại lục thiên huyền. Như thế là có thể tránh được những thù hận này. Còn về mấy kẻ bị giết kia, dù sao cũng là số ít. Còn về đại lục phong vân, cơ hồ đã bị tiêu diệt toàn bộ, cũng không còn thực lực để báo thù nữa. Nguyên tắc của Tần Vô Song rất rõ ràng, những người bên ngoài như Âm Mã Thiên Tôn tuyệt đối không được nhúng tay vào tất thảy sự vụ của đại lục thiên huyền. Bọn người Âm Mã Thiên Tôn cũng rất biết điều, phối hợp rất ăn ý. Dưới sự dẫn dắt của Tần Vô Song, đại lục thiên huyền phát triển đúng hướng, bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển với tốc độ cao. Đặc biệt là kế hoạch ngàn năm của Lý Dật Phong, đem các lớp nhân tài phân ra rất rõ ràng, khiến cho đại lục thiên huyền phát triển ngay ngắn trật tự. Năm đại thần thú bên cạnh Tần Vô Song, tu luyện trong Thánh Hoàng Thiên Thuyền, lại có sự bồi đắp của Tần Vô Song, tu vi tiến bộ không ngừng. Đặc biệt là Bao Bao, tu vi đã ngang hàng với Lý Bồ Y rồi. Huyết mạch của Thái Cổ Thần Vượn, ưu thế hiện ra rất rõ. Tử Điện Phần Diệm Thú và Hòa Lân, tu vi cũng chỉ kém chút ít so với Bao Bao. Còn Ái Ti Mặt và Ni ép thuộc huyết mạch Thái Cổ Yêu Long, tu vi cơ hồ cũng ngang ngửa với Tử Điện Phần Diệm Thú và Hòa Lân, đều là cảnh giới thiên thần đạo năm kiếp rồi. Về phía Sơn Tần Gia Thiên Đế, do có Tần Vô Song nên cũng phát triển rất nhanh. Với Thái Thượng Trưởng Lão Tần Khiếu Thiên đứng đầu, tu vi cũng đột phá rất nhiều. Tần Vân Nhiên, Tần Trọng Dương và Tần Thái Trùng, trước sau đều khí trùng tinh hà, thành tựu thiên thần đạo. Về phía gia đình Tần Vô Song, phụ thân Tần Liên Sơn tu vi hơi kém một chút, nhưng cũng là cấp bậc chân thần đạo. Tỷ phu Đạt Hề Minh càng là chân thần đạo đỉnh phong. Còn đứa cháu ngoại Thành Thành, từ nhỏ đã tu luyện tại Tần gia, đến nay tu vi đã tương đương với phụ thân rồi. Đạt Hề Thành này và đồ đệ năm xưa Tần Vô Song thu nhận, Dương Y, quan hệ mật thiết, từ thời niên thiếu đã cùng nhau tu luyện, lâu ngày sinh tình cảm, kết thành đạo lữ. Thiên phú của Dương Y tương đương với Tần Vô Song, đều hội đủ ngũ hành. Tu vi cao hơn đạt hề thành một chút, đến nay đã là thiên thần đạo hai kiếp rồi. Trong Tần gia, Dương Y đã có tư cách của trưởng môn nhân, từ sớm đã có thân phận người kế nghiệp của Vô Song. Còn các thế lực đồ đằng khác, Côn Lông Tiên Tông vì ngày trước biểu hiện xuất sắc, đạt được sự chiếu cố nhiều hơn, bởi vậy thực lực tăng lên, vượt qua các thế lực đồ đằng khác. Hiện tại, ngoài Thiên Huyền Thần Điện ra, đã là thế lực mạnh nhất. Còn ở top thứ hai, Tần gia cũng đã trỗi dậy để chen chân vào hàng ngũ này. Cái gọi là thế lực đồ đằng đã trở thành dĩ vãng. Cả đại lục Thiên Huyền hiện nay là trăm hoa đua nở, thiên tài khắp trốn. Kế hoạch nghìn năm của Lý Dật Phong khiến cho đại lục Thiên Huyền trong 1000 năm ngắn ngủi xuất hiện hàng nghìn thiên thần đạo cường giả. Đáng mừng nhất là Lý Bồ Y với tư cách là đầu não của Thiên Huyền thất tử, bế quan 500 năm, cuối cùng đã đột phá lên cảnh giới chủ thần. Trừ Tần Vô Song ra, chủ thần đầu tiên của đại lục Thiên Huyền đã ra đời. Tiêu Dật Hiên và Lý Dật Phong cũng đã đạt tới thiên thần đạo 6 kiếp. Tuy không thể lập tức đột phá, nhưng tấn thăng chủ thần là có thể nhìn thấy được. Chỉ là người thứ hai tấn thăng chủ thần không phải là Tiêu Dật Hiên, cũng không phải là Lý Dật Phong, mà lại là Bao Bao. Gã huyết mạch thái cổ thần vượn này phát huy hết mức ưu thế huyết mạch thần vượn của mình, đi sớm một bước, với tốc độ kinh người, theo sau Lý Bồ Y thành tựu địa vị chủ thần. 500 nay nữa đã trôi qua, Tiêu Dật Hiên và Lý Dật Phong đã đột phá lên cảnh giới chủ thần. Những người còn lại của Thiên Huyền thất tử và Tử Điện phần Diệm Thu trở thành chủ thần dự bị, trở thành lớp người có hy vọng đột phá chủ thần nhất của đại lục Thiên Huyền. Đại lục Thiên Huyền tuy về số lượng thiên thần đạo không thể so sánh được với những đại vị diện kia, nhưng số lượng chủ thần và chủ thần dự bị đã đủ để xác lập địa vị. Có nhiều cường giả cấp bậc chủ thần như vậy, đủ để đảm bảo đại lục Thiên Huyền từ này về sau trở thành vị diện mạnh nhất trong tinh vực Đại Càn. Còn Tần Vô Song, trừ tu luyện ra, còn chịu khó ở bên ái thê Mộ Dung Nhã. Bao nhiêu năm nay, hắn cảm thấy thua thiệt nhất không phải ai khác mà chính là ái thê đáng yêu đáng kính này. Bao năm nay, bun ba vất vả, cùng với thê tử phân nhiều tụ ít, nhưng thê tử không một lời oán giận. Nghĩ tới năm xưa Tần Vô Song ở trong nguy hiểm, thê tử Mộ Dung Nhạn âm thầm vì hắn làm bao nhiêu việc, Tần Vô Song cảm thấy thiếu nợ rất nhiều. Bởi vậy, Tần Vô Song trừ tu luyện ra, cố gắng bỏ ra thời gian ở bên Mộ Dung Nhã. Phu thê ở bên cạnh, châu thai liên kết, đến nay đã có 2 nam 1 nữ. Một gia đình vui vẻ hòa thuận, vô cùng ấm áp. Đời sau của Tần Vô Song, tất nhiên là phải tu luyện rồi. Tới nay nguy cơ của đại lục Thiên Huyền đã giải trừ. Chỉ là, trọng trách trên vai Tần Vô Song vẫn chưa hoàn thành. Kế nghiệp Xích Dương Thánh Hoàng, đó là lời dặn đi dặn lại của Xích Dương Thánh Hoàng. Việc này có thể nhanh thể chậm thì đã đành. Phục sinh cho sư phụ Lý Dật Phong, sứ mệnh này không thể chậm trễ. Tuy nói phục sinh phải nắm được thiên đạo vô thượng, thành tựu đại nghiệp đại la chí tôn, nghe có vẻ mơ hồ, nhưng lời dạy của sư phụ, đệ tử sao có thể không nghe theo. Cho dù biết là rất khó, hy vọng rất ít, nhưng cũng phải tận lực thực hiện. Dù sao, thực sự có công ơn tạo hóa với Tần Vô Song, chính là Lý Huyền Phong. Nhìn thấy Thiên Huyền thất tử đã lần lượt có được đột phá, những trách nhiệm của đại lục Thiên Huyền đã có Thiên Huyền thất tử thay hắn gánh vác. Hắn giờ đây hiểu rõ, đã đến lúc ra đi. Tuy rằng, hắn chưa đột phá lên cảnh giới thiên tôn, nhưng chỉ là một bước nữa thôi. Đột phá trên đường chinh phục, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Lãnh địa của Xích Dương Thánh Hoàng, cho dù hắn có muốn hay không, đều bắt buộc phải đi xem một cái. Quan trọng nhất là quê cũ của sư phụ, bắt buộc phải đi xem. Di mệnh của sư phụ đã nói, quê nhà của người tại tinh vực cửu diệu. Tinh vực cửu diệu này, bắt buộc phải đi xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1003, hành trình mới. Chủ ý của Tần Vô Song được mọi người ủng hộ, ngay cả Thiên Huyền thất tử cũng rất tán đồng. Bọn họ cũng biết rằng Tần Vô Song muốn hoàn thành đại nghiệp bất diệt thì không thể an phận ở một góc, bắt buộc phải đi ra ngoài, phải chu du trong vũ trụ đại la, trải qua thực tế chiến đấu mà trưởng thành. Còn bọn người âm mã thiên tôn, càng mong mà không được. Bọn họ bị giam cầm mấy trăm vạn năm, sao có thể cam tâm hao phí thời gian ở dị quốc tha hương như đại lục thiên huyền này. Do vậy nghe nói tới chu du trong vũ trụ, bọn họ không những không phản đối mà giơ cả hai tay lên đồng ý. Đương nhiên, cũng có người không nỡ rời đi, những người chí thân của Tần Vô Song gồm phụ thân và tỷ tỷ nằm trong số này. Còn về Mộ Dung Nhạn lại tương đối điềm tĩnh, nàng biết, bất kể phu quân đi tới đâu, chắc chắn sẽ đem theo nàng. Tần Vô Song tự có chủ đích của hắn, chí thân và tâm phúc, ai nguyện ý đi đều đem cùng đi. Dù sao Xích Dương Thiên Thuyền cũng vô cùng rộng rãi, đừng nói là đem thêm mấy chục người, cho dù là mấy trăm vạn người cũng không vấn đề gì. Nếu Xích Dương Thiên Thuyền có thể cực hạn thôi động, liền có thể đem theo cả đại lục thiên huyền. Đến cường giả cấp độ thánh hoàng, gánh trăng vác sao không còn là chuyện gì khó khăn nữa. Trong Thất Tuyệt Liên Hoàn trận, tất cả các bảo vật sư phụ Lý Huyền Phong lưu lại hắn đều đã thu thập đủ. Chỉ còn hỗn độn chi khí kia là thứ làm hắn không thực sự yên tâm nhất. Hỗn độn chi khí kia lưu lại đại lục thiên huyền, Tần Vô Song không yên tâm lắm. Thất Tuyệt Liên Hoàn trận kia có thể phòng bị cường giả bình thường tới cường giả cấp độ chủ thần và thiên tôn mà có ý nhòm ngó, cho dù là đệ thất hoàn cũng có thể xông vào được. Cho nên hỗn độn chi khí kia có thể mang đi được thì phải mang đi. Hỗn độn chi khí đó bị Lý Huyền Phong phong ấn trong một tinh cầu, tinh cầu đó lại bị phong ấn trong một thạch bích. Tầng phong ấn này thì có thể giải khai được. Còn tầng thứ hai, phong ấn của tinh cầu với hỗn độn chi khí, sư phụ đã dặn dò kỹ lưỡng, nếu không có cảnh giới thánh hoàng đỉnh phong thì tuyệt đối không được giải khai. Nếu không uy lực của hỗn độn chi khí sẽ làm cho vô số vị diện sụp đổ trong nháy mắt. Hỗn độn chi khí đó phải có cảnh giới thánh hoàng đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng điều khiển được. Còn về luyện hóa thì phải xem ý trời, xem tạo hóa của chính mình. Tần Vô Song cẩn thận đem tầng phong ấn đầu tiên giải khai, cầm tinh cầu trên tay, ngỡ nhẹ mà tựa như ngàn cân. Một tinh cầu thoạt nhìn vô cùng bình thường, ai biết bên trong lại ẩn chứa một năng lượng có thể hủy diệt cả tiểu vũ trụ. Tần Vô Song đem tinh cầu mang vào trong Thánh Hoàng Thiên Thuyền, đặc biệt mở ra một mật thất, dùng chín đạo phong ấn cấm chế bao vây lại, còn phái 12 chủ thần khôi lỗi trông coi xung quanh. Những chủ thần khôi lỗi này, Tần Vô Song cũng huấn luyện rất tốt, cho bọn chúng tu luyện cửu cung quy nhất kiếm trận. Kiếm trận này uy lực ghê gớm, 9 chủ thần khôi lỗi bày trận là có thể kháng cự cùng thiên tôn cường giả. Về phía đại lục thiên huyền thất tử tất nhiên là không thể đi theo Tần Vô Song được. Trọng trách của bọn họ là bảo vệ đại lục thiên huyền, quản lý đại lục thiên huyền, dẫn dắt đại lục thiên huyền vươn lên. Còn về phía Tần gia, người chí thân của Tần Vô Song tất nhiên là toàn bộ đều đi theo Tần Vô Song. Tần Vô Song cũng không từ chối, có thân nhân ở bên cạnh, trên hành trình sẽ bớt nhiều cô đơn. Dù sao tu luyện trong Thánh Hoàng Thiên Thuyền, không những môi trường tốt, mà còn rất an toàn. So với bất kỳ vị diện chủ thần nào đều an toàn hơn nhiều. Thánh Hoàng Thiên Thuyền trong vũ trụ đại la là tồn tại vô địch, trừ phi gặp phải vũ trụ loạn lưu cực lớn, nếu không muốn cuốn Thánh Hoàng Thiên Thuyền đi, cơ hồ là không thể nào. Từ xưa tới nay, rất ít khi nghe thấy Thánh Hoàng Thiên Thuyền bị không gian loạn lưu cuốn đi. Bọn linh thú bao bao, tất nhiên là đi xem náo nhiệt rồi. Bọn chúng luôn ở bên Tần Vô Song như hình với bóng, cảm giác ỷ lại rất lớn, tất nhiên là sống chết ở một bên rồi. Về phía đại lục thiên huyền, Thánh Hoàng Thiên Thuyền rời đi là sẽ mất một nơi tu luyện. Nhưng Tần Vô Song cũng suy xét chu toàn, mở Vạn Thần Mê Tông Điện ra làm nơi tu luyện cho đại lục thiên huyền. Tuy Vạn Thần Mê Tông Điện này hiệu quả không bằng Thánh Hoàng Thiên Thuyền, nhưng ít nhất cũng có một nửa công hiệu. Quan trọng nhất là Vạn Thần Mê Tông Điện này, nếu tất cả cấm chế đều thúc động, cho dù là thiên tôn cường giả xông vào, cũng không lo vạn thần mê tông điện bị phá vỡ. Tần Vô Song còn để lại mấy chiếc phi thuyền thiên tôn, giao cho thiên huyền thất tử điều khiển. Đây cũng là để đề phòng bất chắc, vạn nhất có dị tộc xâm lược, phi thuyền thiên tôn này cũng có thể dùng thể chạy trốn. Phối hợp với vạn thần mê tông điện, hai lớp bảo hiểm, cho dù là thiên tôn cường giả cơ hồ cũng không thể phá vỡ được. Sắp xếp thỏa đáng như vậy rồi, Tần Vô Song mới yên tâm, lựa chọn một ngày tốt lên đường. Ngày này, Tần Vô Song lại đón một vị khách không mời mà đến. Không ngờ là Thủy Nhược Lan xa cách đã lâu. Người con gái lương thiện này, giống như thiếu nữ lương thiện ở Oán Tử Cốc ngày nào, u lan thanh thuần tới cực điểm. Sư phụ của nàng là nội ứng của dị tộc, khiến cho cả Nga Mi đạo trường xấu hổ vô cùng. Thủy Nhược Lan lúc này ngược lại cũng không ghét bỏ, vì sư phụ lập nên một ngôi mộ chôn cất quần áo và di vật, giữ hiếu 3 năm. Tấm lòng này làm mọi người thực cảm động. Phải biết rằng, năm xưa sư phụ của nàng đã làm khó dễ cho nàng rất nhiều. Thủy Nhược Lan trước sau không thay đổi, không chịu đi hại Tần Vô Song. Đến nay chết rồi, chỉ có Thủy Nhược Lan giữ hiếu cho bà ta, thật khiến cho người ta cảm khái. Trong 1000 năm nay, tu vi của Thủy Nhược Lan cũng đã tiến bộ rất nhiều. Tần Vô Song thấy nàng ăn mặc giản dị, bỗng nhiên lại nhớ tới thiếu nữ năm nào, trong lòng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Mục đích của Thủy Nhược Lan là tới mượn một phi thuyền chủ thần. Tần Vô Song rất bất ngờ, Nhược Lan, nàng cần phi thuyền chủ thần làm gì? Tần đại ca, Nhược Lan muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài một chút. Thủy Nhược Lan đã sớm khí trùng tinh hà, muốn ra ngoài sông pha không phải là không thể. Tần Vô Song tất nhiên không có lý do gì để từ chối. Xích Dương Thánh Hoàng để lại rất nhiều phi thuyền chủ thần, Tần Vô Song chọn một cái tốt nhất đưa cho Thủy Nhược Lan, kèm thêm lời dặn dò cẩn thận. Thủy Nhược Lan cười nhàn nhà, giống như u lan khẽ nở. Tần đại ca, người yên tâm, ta không tranh với đời, chỉ là đi ra ngoài nhìn ngắm một chút. Sẽ không có ai hại ta đâu. Tần Vô Song nhìn người con gái đơn thuần này, biết nàng bề ngoài mềm yếu mà trong lòng rắn giỏi. Cho dù có ngàn vạn lời khuyên can, Thủy Trung không dám nói, chỉ có thể lúng túng gật đầu, đi đường cẩn thận. 1 tháng sau khi tiễn Thủy Nhược Lan đi, Tần Vô Song khởi động Thánh Hoàng Thiên Thuyền, rời khỏi Đại Lục Thiên Huyền, hướng vào vũ trụ mênh mông thẳng tiến. Một hành trình mới, từ bên bầu trời Đại Lục Thiên Huyền bắt đầu. Bọn người bao bao lần đầu tiên rời Đại Lục Thiên Huyền, vô cùng hiếu kỳ, quan sát tinh hà bên ngoài, vô số tinh cầu bay lượn, cho người ta cảm giác như đi vào giấc mộng. Bọn thần thú bao bao đều vô cùng hưng phấn, đặc biệt là bao bao, nắm đầu nắm tai, vô cùng thích thú, khiến cho Âm Mã Thiên Tôn nhìn thấy mà cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tiểu hầu này, không có chút phong phạm của chủ thần cường giả gì cả, hoàn toàn chỉ là một tiểu hầu chưa thoát khỏi tính trẻ con mà thôi. Tần Vô Song cùng thê tử ở riêng, vô cùng ấm áp. Mộ Dung Nhạn nằm trong lòng Tần Vô Song, ngọt ngào nói, Vô Song, ta nguyện thời gian dừng lại ở chỗ này, chúng ta cứ ôm nhau thế này, cho tới vĩnh hằng. Mộ Dung Nhạn quả thực rất ngọt ngào, nàng năm xưa vừa gặp Tần Vô Song liền bị tiếng sét ái tình, vì Tần Vô Song làm những việc mà một nữ nhân không thể tưởng tượng ra nổi, thậm chí hy sinh thanh danh quý giá nhất của một người con gái, cũng phải đợi chờ Tần Vô Song. Đến nay, phu thê cùng nhau ngao du, tận hưởng thiên luân chi lạc. Đúng là cuộc sống mà Mộ Dung Nhạn mơ tưởng bấy lâu. Yên bình ấm áp, mỗi giây mỗi phút đều rung động lòng người. Nhạn nhi, trong vũ trụ bao la, hành trình của chúng ta hàng trăm nghìn năm, không phải vĩnh hằng mà còn hơn cả vĩnh hằng. Tần Vô Song cười nói. Mộ Dung Nhạn thỏa mãn gật gật đầu, đúng thế, Vô Song. Nhạn Nhi cảm thấy mình rất may mắn, cũng là người yêu chàng, chỉ có Nhạn Nhi là có thể ở bên chàng. Nhạn Nhi, sao lại nói những lời này? Tần Vô Song cười nói. Mộ Dung Nhạn có vẻ rất nghiêm túc, lông mi đẹp khẽ rung động, nhẹ nhàng nói. Nhạn Nhi biết, Thủy Nhược Lan của Nga Mi đạo trường, còn có vô tận Đông Hải Mễ Già tiểu thư, đều có tình cảm sâu nặng với chàng. Chỉ tiếc là, nói tới đây, trong mắt Mộ Dung Nhạn hiện ra nụ cười tinh nghịch, Vô Song ca ca, đặc biệt là Thủy Nhược Lan, đối với chàng tình sâu nghĩa nặng, chàng không được phụ người ta. Tần Vô Song tuy tu luyện đại thành, địa vị chủ thần cao quý, nhưng đối với chuyện nam nữ, chung quy không quá am hiểu, khó mà hiểu được tình cảm của mỹ nhân. Tình ý của Thủy Nhược Lan, Tần Vô Song kỳ thực có biết. Chỉ là, hắn đối với Mộ Dung Nhạn yêu thương vô hạn, không đành lòng đi suy nghĩ nhiều hơn. Còn người con gái đơn thuần như tờ giấy trắng như Thủy Nhược Lan, Tần Vô Song trong lòng cảm giác che chở, không nỡ phá đi, không nỡ để bất cứ ai làm thương tổn nàng. Hắn không biết rằng, loại bảo vệ này của hắn, lại là một loại tổn thương vô hình, tổn thương đẹp đẽ. Còn Thủy Nhược Lan cũng rất lương thiện, đem tình yêu trong lòng kìm nén, biến thành động lực tu luyện. Đến nay, Thủy Nhược Lan mượn phi thuyền chủ thần để đi nơi nào, vũ trụ mênh mông, chỉ e từ nay về sau, ngày gặp lại sẽ là không có. Trong lòng không khỏi có cảm giác đau buồn. Mộ Dung Nhạn biết tâm tình của Tần Vô Song, nói: Vô Song ca ca, người lúc đó nên giữ cô ấy lại, Nhạn Nhi không ngại, thực sự là không ngại đâu. Tần Vô Song cười khổ: Nhạn Nhi. Mộ Dung Nhạn nghiêm túc nói: Vô Song ca ca, muội nói thật đó, những tu luyện giả như chúng ta, tuổi thọ vô cùng, cùng phàm phu tục tử của thế gian tất nhiên là không giống. Trong hành trình tu luyện đằng đẵng này, nếu chỉ có mình Nhạn Nhi bên cạnh Vô Song ca ca, thời gian lâu rồi sẽ thành lạnh lẽo. Nhược Lan cô nương ở cùng, chỉ thêm một phần vui vẻ, không phải là tình cảm nam nữ rối rắm. Vô Song ca ca, huynh nói đúng không? Tu luyện đến trình độ của bọn họ, dục vọng nam nữ, không nói là không có, nhưng không giống với thứ dục vọng thô tục của thế gian. Đó là sự dung hợp của tư tưởng và linh hồn, theo đuổi âm dương kết hợp, không phải là thứ dục vọng nguyên thủy thô tục thấp hèn kia. Do vậy, những lời này của Mộ Dung Nhã không phải là lời giả dối, mà là lời nói từ tâm can. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, hành trình bất ngờ. Chủ đề Thủy Nhược Lan, làm phu thê hai người trong lòng đều dâng lên cảm giác kỳ diệu. Một hành trình mới, từ đại lục thiên huyền, lại bắt đầu. Tần Vô Song căn cứ vào bản đồ sư phụ Lý Huyền Phong lưu lại, biết quê hương của sư phụ Lý Huyền Phong, gọi là tinh vực cửu diệu, cách đại lục thiên huyền không biết bao nhiêu năm, vũ trụ bao la, không có bản đồ nào có thể biểu diễn hết được. Cái gọi là bản đồ, cũng chỉ là một con đường qua loa đại khái mà thôi.